Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, hội nghị. Tin tức tốt, một cấp cảnh báo dài chứ. Tại ta, anh dũng võ tu giám sát bộ đội, đội canh gác, đặc chủng tác chiến đại đội liên hợp đả kích xuống, xâm lấn mãn giang tuyết quỷ tướng đã bị tiêu diệt. Chúng ta tộc lần nữa đánh bại tà ác quỷ uyên xâm lấn. Nhưng chúng ta cũng bởi vậy bỏ ra 21 tên anh dũng sinh mạng của binh lính. Hiện tại, để cho chúng ta làm này chút anh dũng hiến thân binh sĩ mặc niệm một phút đồng hồ. Phát thanh bên trong vang lên trầm trọng quân ca, tưởng nhớ lấy chết đi tướng sĩ. Lúc này khoảng cách xâm lấn cảnh báo vừa mới qua đi 1 giờ. Tưởng nhớ qua đi. Phát thanh tiếp tục nói, mặc dù đại quỷ đã trừ, thế nhưng còn có một số rèm châu xuân cùng giữa ngón tay cát cấp bậc tiểu quỷ y nguyên du đáng tại. Bên ngoài, bởi vì này chút tiểu quỷ quỷ lực yếu kém, chúng ta quỷ lực dò xét trang bị tạm thời còn vô phương làm đến cự ly xa dò xét. Cho nên còn mời mọi người tiếp tục cẩn thận, Lương Câu Trấn từ giờ trở đi áp dụng cấp 2 đề phòng. Tất cả mọi người xin đừng nên đơn độc ra ngoài, để bảo đảm dân trấn an toàn. Lương Câu Trấn sắp thành lập tạm thời đuổi tà ma liên phòng đội. Tiến hành định kỳ tuần tra xem xét, hết thảy vũ lực đi đến cảnh giới thứ nhất người, đều phải tham gia, dân phòng sở giám sát đội. Lương Câu Trấn đội canh gác hết thảy đội dự bị thành viên thỉnh đi tới trong đội báo danh. Không nghi thức võ bị nhân viên võ giả thỉnh đi Đông Hồ võ quán báo danh. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đối nhìn một chút, đồng thời đứng dậy, chúng ta đi võ quán, cẩn thận một chút, không có việc gì đừng can thiệp vào. Nhạc San San căn dặn, Lương Câu Trấn cảnh báo làm cho tất cả mọi người nhất định phải về nhà đợi. Cho nên Nhạc San San cùng Hà Tinh đã trở về. Hiện tại một cấp cảnh báo đổi thành cấp 2 cảnh báo. Mọi người có khả năng ra ngoài. Ngược lại là Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y có xong việc. Theo lý dùng tuổi của bọn hắn, kỳ thật cũng có thể không tham gia. Bất quá Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đều là e sợ cho sự tình không lớn. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Hà Tinh cân nhắc đến này hai hài tử hiện tại đã có năng lực tự vệ nhất định. Lại thêm Thẩm Tâm Nhiễm uy hiếp, cũng có tâm rèn luyện bọn hắn một thoáng, bất quá vẫn là căn dặn nói, nắm xỏa điều mang lên, lão tử không phải xỏa điều. Anh Vũ phẫn nộ, im miệng, nói ngươi là xỏa điều, ngươi chính là, Lạc Y bám đấm dương lên, anh Vũ tự động im miệng, hai người một đường hướng võ quán đi đến võ quán. Liền thấy Đàm Tiểu Ái, Lý Hy Trạch, Thành Gia Đống, Hạ Hầu Lập, Hầu Văn Bác, Tào Vi, Lăng Tố Tố chờ một đám học viện tinh anh cũng tại. Nhất làm người kinh ngạc chính là lại còn có Hàn Hùng, Tiền Tinh Tinh cùng Tạ Chiết. Đàm Tiểu Ái đám người là nhập cảnh Hạ Tiểu Trì biết. Liền là không nghĩ tới Hàn Hùng Tạ Chiết Tiền Tinh Tinh cũng đã nhập cảnh. Hạ Tiểu Trì lấy làm kỳ, Hàn kẻ lỗ mãng ngươi cũng nhập cảnh rồi. Hàn Hùng vỗ ngực một cái, ta Hàn Hùng thiên phú dị bẩm, 3 ngày trước liền nhập cảnh. Ếch, ngươi làm lấy nhiều như vậy, nửa năm trước 1 năm trước liền nhập cảnh. Có đều nhanh đệ nhị cảnh, cường giả, nói chính mình thiên phú dị bẩm. Ngươi thật không đỏ mặt sao? Lại nhìn Tiền Tinh Tinh. Tiền Tinh Tinh có chút xấu hổ, ta là 1 tuần lễ trước nhập cảnh, ta không có các ngươi thiên phú tốt như vậy, cha ta mua cho ta không ít dược, có tiền liền là tốt, tiền liền là thiên phú. Lại nhìn Tạ Chiết, Hạ Tiểu Trì đều chẳng muốn hỏi hắn, con hàng này liền là cái lão âm bức, suốt ngày liền là trang. Kỳ thật Hạ Tiểu Trì biết tiểu tử này sớm nhập cảnh, liền là một mực tại chơi giả heo ăn thịt hổ trò xiếc, liền trông cậy vào học viện thi đấu thời điểm vừa hiển bản lĩnh, chấn kinh tứ tòa, danh chấn học viện. Một tiếng hót lên làm kinh người. Vấn đề ngươi cũng chính là cái cảnh giới thứ nhất mà thôi. Có chứa giá trị sao? Hàn Hùng thấy Lạc Y Y trên bờ vai ngừng lại anh Vũ. Mừng rỡ, Y Y ngươi đem ta chim chóc mang đến. Lạc Y Y phẫn nộ. Ngươi nói lại lần nữa xem ta chim. Lời này nếu là nói với người khác, vậy khẳng định liền là thức thời không nói. Làm sao Hàn Hùng là cái ruột đặc? Đã ngươi để cho ta lặp lại lần nữa, ta đây thì lặp lại lần nữa. Hắn nói, ta chim, Hàn Hùng đã bay ra ngoài. Lạc Y như không có chuyện gì xảy ra thu hồi nắm đấm. Anh Vũ kêu to, đánh thật hay, đánh thật hay. Chu Thất Dạ đi tới. Y Y ngươi đến rồi, mang con chim qua tới làm cái gì? Lạc Y mặt không biểu tình. Này phá chim bị tiểu quỷ phụ thể, có thể sử dụng. Anh Vũ dọa kêu to một tiếng, ngươi nhanh như vậy liền đem ta đi bán. Lạc Y Y hừ lạnh, hiện tại khắp nơi đều là quỷ lực giám sát dụng cụ, ngươi cho rằng ngươi tránh thoát được? Không có việc gì à? Có cô nãy nãy ta bảo bọc, ngươi không có việc gì. Chu Thất Giả cũng là sững sờ, nhìn một chút cái kia phá anh Vũ, nói, ngươi là quỷ. Tiếng kêu đại gia tới nghe một chút. Anh Vũ nhìn hầm hầm Chu Thất Giả, đại gia ngươi. Chu Thất Giả cũng nổi giận, là đại gia, không phải đại gia ngươi. Ngươi đại gia. Anh Vũ bắt đầu triệt cánh nó không có tay áo, cũng chỉ có thể triệt trên cánh mao. Chu Thất Dạ vui vẻ, thật đúng là quỷ sao? Các ngươi làm sao khống chế? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lạc Y Y nói với Chu Thất Dạ lời luôn luôn không khách khí. Hàn Hùng cũng kinh ngạc, đi qua trêu chọc anh Vũ, nguyên lai ngươi thật chính là cái kia nhà ma thanh quỷ a. Ngươi không chết, ngươi còn nhớ hay không đến ta là ngươi nguyên lai chủ nhân? Anh Vũ hắc hắc cười xấu xa. Dĩ nhiên, mỗi lúc trời tối ngươi cũng sẽ đối với lấy bên cạnh cô em gái kia ảnh chụp từ triệt. Ngươi nói chuyện hoang đường thời điểm lại không ngừng hô đàm tiểu ái. Lạc Y Y, Lý Hân Hân, Thành Vi, về sau Mỹ Mỹ, Hàn Hùng lại xuẩn cũng biết lời này hậu quả là cái gì. Trong nháy mắt đó liền thấy vô số sát khí đập vào mặt. Đừng nói nữa. Hắn đi lên che anh Vũ miệng, cắn hắn, gào, theo Lạc Y Y một tiếng hô. Anh Vũ đã cắn một cái tại Hàn Hùng trên ngón tay. Chưa kịp Hàn Hùng rút tay, sau một khắc một đám người đã đánh tới quyền đấm cước đá. Cũng dám đối hình của ta làm loại chuyện đó, cũng dám ý dâm muội muội ta. Vậy mà không có tên của ta. Ếch, trước mặt còn chưa tính. Tiền Tinh Tinh ngươi là có ý gì? Ngươi làm sao cũng tới đánh. Còn vì chính mình không có bị Hàn Hùng ý dâm mà tức giận. Một trận quyền đấm cước đá. Mãi đến Long Hưng Mậu tới. Quát, đủ rồi. Cãi nhau, thành bộ dáng gì? Mọi người lúc này mới dừng tay. Long Hưng Mậu nhìn một chút đã bị đánh thành đầu heo Hàn Hùng. Ngươi là Hàn đại danh nhi tử. Có khả năng a? Thể trạng vẫn rất cường tráng. Kháng đánh, Hạ Tiểu Trì kháng đánh là dựa vào vui sướng lực lượng gian lận. Hàn Hùng kháng đánh thật chính là thiên truy bách luyện ra tới. Đi lên trước sờ sờ Hàn Hùng gân cốt, Long Hưng Mậu gật đầu. Đích thật là cái kháng đánh hạt giống tốt. Mẹ nhà hắn, kháng đánh cũng gọi hạt giống tốt. Hàn Hùng đang muốn mắng, liền nghe Long Hưng Mậu nói. Ngươi làm tiểu bát đi. Cái gì? Hàn Hùng khẽ giật mình. Long Hưng Mậu nói, làm ta cái thứ tám thân truyền đồ đệ. Thế nào? Móa, không phải đâu. Tất cả mọi người kinh hãi. Bị đánh đều có thể đánh ra cái thân truyền tới. Lạc Yêu Yêu không vui. Tiểu tử này đầu óc toàn cơ bắp, đần cực kỳ. Thu hắn làm đồ đệ ném ngươi người, phải không? Không nghĩ tới Long Hưng Mậu càng vui vẻ hơn. Đần tốt, đại lực Nghiêu Ma Quyền chính là muốn càng đần mới càng luyện được ra tới. Các ngươi nhìn ngươi bảy đêm sư huynh. Chu Thất Dạ giật mình. làm sao đưa đến ta rồi? Hạ Tiểu Trì nói, tứ sư huynh không ngu ngốc à. Đúng à, Long Hưng Mậu đau lòng nhức óc. Hắn liền là không cú bản, cho nên không đủ mạnh à. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ